Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036. Ngân sắc chiến long thần, tất cả mọi người nhìn về phía ám hắc giả, dù sao bây giờ bị Mộng Tinh Hà chỉ đến thật sự là một loại không kết quả tốt. Ám hắc giả cảnh giác nhìn lấy Mộng Tinh Hà. Ngươi rốt cuộc muốn mượn cái gì? Ta không biết ngươi, thật sự không biết sao? Mộng Tinh Hà thanh âm biến đến băng lãnh lên. Trước đó đánh lén ta thánh tài nhiều lần như vậy, lấy cái kia hắc bào mục sư thân phận xuất hiện lần nữa. Cái kia chẳng lẽ không là ngươi sao? Tại nói xong câu đó về sau, Mộng Tinh Hà ánh mắt ngưng tụ. Một đạo hào quang màu bạc trong nháy mắt bao phủ ám hắc giả. Trừ một, không gian phong tỏa, giam cầm, trong nháy mắt bị khống chế về sau. Ám hắc giả kinh ngạc nhìn xem chính mình trạng thái sau đó trầm giọng nói. Ta không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì, nhưng là, ta thật không phải như lời ngươi nói cái kia hắc bào mục sư. Còn có, ngươi rốt cuộc muốn mượn cái gì? Mượn ngươi bản nguyên chi lực a. Mộng Tinh Hà méo mó đầu cười nói, hắc ám bản nguyên chi lực, đưa nó giao cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi về sau không lo. Yên tâm, ta có thực lực này, ta có lẽ cần phải tin tưởng ngươi có thực lực bảo vệ ta. Thế nhưng là, ám hắc giả lắc đầu, ta làm sao có thể sẽ có cái kia hắc ám bản nguyên chi lực. Phải biết nếu như ta thật có, ta hẳn là cũng sớm liền có thể tấn thăng thần vương, thậm chí có thể đem ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi chỉ không cách nào phát huy cỗ lực lượng kia a. Mộng Tinh Hà nói ra, ta điều tra, cái kia gọi là chỉ tiêm bi thương là mỹ phục tinh linh quốc độ người. Mà bọn họ hội trưởng cùng ngươi xem như quan hệ mật thiết a. Lúc trước 9 tầng ma tháp mở ra, tại tiến vào hắc ám lĩnh chủ hoàn cảnh đám người này bên trong. Người khác ta đều đã điều tra qua, chỉ có chỉ tiêm bi thương có khả năng nhất đem cái kia hắc ám bản nguyên chi lực mang về. Mà ngươi, dựa vào cùng tinh linh vương Sophia quan hệ cần phải có thể cầm tới. Nếu không, ngươi cái này hắc ma đạo nghề nghiệp làm sao có thể nhanh như vậy tấn thăng. Ngươi muốn ngược lại thật là ta hy vọng phát sinh. Ám hắc giả cười lạnh nói. Đáng tiếc cũng không có những chuyện kia phát sinh. Ta là vĩ đại ma đạo sư. Ta phải dùng chính mình lực lượng đi tìm thu hoạch được cái kia hắc ám bản nguyên chi lực. Đây mới là vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Ngươi ý là, Mộng Tinh Hà híp híp mắt. Không muốn giao ra sao? Muốn đánh thì đánh, bớt nói nhảm. Hư không chi kiếm điểm phá phong, Mộng Tinh Hà tay trái khẽ nhúc nhích, ngân sắc kiếm ảnh giữa trời rơi xuống, tử vong bạch quang xuất hiện, thần long đế đô, ngân long nô dịch, nhìn phía xa từng cái vừa đi vừa về du đãng bóng người. Cung binh nghi hoặc nhìn xem, làm sao đều là hình người quái, không nên là long tộc sao, mang theo nghi hoặc cung binh dựa vào gần một chút. Đợi đến thấy rõ ràng những thứ này người mặt cho sau cung binh sững sờ. Những thứ này rõ ràng đều là một số tuổi tác đã cao lão nhân. Đây đều là phổ thông nhân loại. Nghĩ tới những thứ này quái vật tên về sau, cung binh không khỏi một trận lên cơn giận dữ. Thế mà cái này dù sao cũng là trò chơi. Trước mặt những thứ này nhìn như đáng thương lão nhân, trên thực tế lại là 290 cấp. Hai bên siêu thần cấp quái vật, cái kia mỗi một cái đều có đáng sợ thuộc tính, coi như cung binh cũng không dám khinh thường, không biết là có hay không cừu hận cùng hưởng. Cung binh nhìn chung quanh một chút, nơi xa thành tường nhìn như rách mướp nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng phồn hoa cùng to. Lớn, cung binh nếm thử tới gần mấy bước, một cái ngân long nô dịch chậm rãi di động qua đến. Nhìn lấy cái kia tuổi tác đã cao lão người trong tay còn có to khỏe lại sắc bén trường mâu. Cung binh cười khổ lắc đầu. Coi như những quái vật này công kích rất cao, nhưng là tốc độ này không khỏi quá chậm một chút. Cung binh không lùi mà tiến tới lần nữa di động mấy trăm mã. Lúc này trọn vẹn 4 cái ngân long nô dịch dựa đi tới. Cùng hưởng cừu hận phạm vi mới 3.000 mã không đến. Cung binh thả lỏng trong lòng. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể bảo trì tuyệt đối khoảng cách an toàn cưỡng ép tiến lên thậm chí. Cánh diều những quái vật này. Thế mà rất nhanh cung binh nụ cười thì ngưng kết. Bởi vì tại hắn di động thời điểm, lúc này cái thứ nhất tới gần hắn ngân long nô dịch cũng chính là lão nhân kia run run rẩy rẩy dơ. Tay phải lên trường mâu, một trận run rẩy sau hắn vẫn là đem cái kia trường mâu ném ra bên ngoài. Cũng làm khó ngươi có thể ném động. Cung binh không thèm để ý chút nào di động tới. Hắn nếm thử tìm kiếm một đầu không cần chiến đấu liền có thể tiến lên đường. Thế mà cái kia hắn không thèm để ý chút nào trường mâu đột nhiên ra tốc mà đến. Sau đó tại cung binh trong lúc kinh ngạc trực tiếp trúng đích hắn. Tựa hồ đạo này công kích có thể khóa chặt đồng dạng. Phốp, 103.372.841. Bạo kích, một cái hơn 100 triệu mức thương tổn trực tiếp bay ra. Thảo, cung binh giật mình. Hắn kinh khủng lấy nhìn về phía cái kia đi lại tập tễnh lão nhân. Lão gia hỏa này tình huống như thế nào? Ăn thiệt thòi cung binh hiện tại hoàn toàn không dám khinh thường. Bởi vì coi như không bạo kích cũng là 50 triệu mức thương tổn. Dạng này mức thương tổn đối với hắn mà nói một cái hai cái vẫn được. 3-4 cái thì tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Cung binh híp híp mắt thì... Tựa hồ tốc độ không nhanh, thử một lần đi, dù sao chết không có gì có thể lấy bảo. Bởi vì trên thân long thần nguyền rủa thần trang quan hệ. Cung binh hiện tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không e ngại tử vong. Coi như gấp đôi tử vong rơi xuống cũng không sợ trang bị tuôn ra. Nhiều nhất là kinh nghiệm tổn thất, lựa chọn một cái phương hướng về sau. Cung binh vọt thẳng đi qua. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đạo công kích theo cung binh bên người trên đầu phi tốc mà đi. Trọn vẹn 20-30 con ngân long nô dịch bị hấp dẫn xông lại. Thế mà cung binh tốc độ rất nhanh. Một cái mộ quang kỹ năng hoàn thành chuyển vị sau lại lần di chuyển nhanh chóng. Ngẫu nhiên đánh ra mức thương tổn chỉ cần không bạo kích cơ bản không có việc gì. Hắn hiện tại thuộc tính nhiều nhất có thể kháng 3 lần công kích. Chính là chỗ này, nhìn phía xa rách dưới cổng thành. Cung binh lần nữa mở ra mộ quang kỹ năng. Trực tiếp hoàn thành chuyển vị nhảy vọt sau cung binh thoát ly cừu hận phạm vi. Thở dài ra một hơi về sau cung binh nhìn về phía nội thành. Còn tốt những lão gia hỏa này tốc độ không nhanh. Nếu không còn thật không dễ làm. Thế mà cung binh tựa hồ yên tâm quá sớm, ngay tại cung binh đưa đầu nhìn về phía nội thành thời điểm. Sau lưng siêu siêu xuất hiện lần nữa âm thanh xé gió. Cung binh quay đầu nhìn lại, mẹ, không phải thoát ly cừu hận phạm vi sao? Trong tầm mắt những cái kia ngân long nô dịch cũng chính là đám kia lão đầu tử trực tiếp theo tới. Nhìn lấy tư thế rất như là có thể cùng hắn tiến vào trong thành. Cung binh do dự một chút, nội thành hung hiểm không biết, ngoài thành hiện tại thành vây kín chi thế càng là không thể nào ra ngoài. Cung binh xoay người trực tiếp tiến vào trong thành, Olivia đại nhân ở lại trong vương quốc xuất hiện ngoại tộc người. Ngay tại cung binh tiến vào trong thành thời điểm, thanh âm trầm thấp vang lên, một cái mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm địa long chạy tới. 292 cấp hỏa diễm nộ long. Cung binh thấy rõ ràng quái vật kia tên. Hắn lui lại nửa bước làm ra tư thế chiến đấu. Thử một chút a, nhìn không thể nhìn xử lý ra hỏa này. Dù sao ra không được. Ngay tại cung binh làm ra tư thế chiến đấu chuẩn bị nghênh địch thời điểm. Lúc này sau lưng truyền đến ba động cùng sát ý. Cung binh nhìn lại. Những cái kia ngân long nô dịch vậy mà tới gần cổng thành. Bọn họ vậy mà không nhìn cừu hận khoảng cách thậm chí vượt qua cổng thành xông tới. Thảo, không chết không thôi thật sao? Cung Bình nhìn hai bên một chút, hắn hướng thẳng đến phía bên phải chạy tới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.